Vô hạn tương lai, chương 81 nguy cơ, gạt bỏ, nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạt Vân Hy không thể không bội phục Lăng Tân, chỉ từ một chút điểm bất thường tại cô nhi viện, đã có thể thông qua phong thần bảng phân tích ra nhiều chi tiết như vậy, thậm chí còn có thể liên kết những chi tiết này với người đứng sau, mà một loạt phân tích này đều không có chút gượng ép nào, một bước tiếp một bước, không ngừng liên kết các dữ kiện rốt cuộc đạt được kết luận trước mắt tìm ra manh mối về người đứng phía sau mọi chuyện. Đạt Vân Hy vội vàng nói, quá tuyệt vời a, Lăng Tân. Không ngờ ngươi nhanh như vậy đã tìm ra được manh mối về người phía sau, chỉ cần dựa theo manh mối này tiếp tục điều tra, rất nhanh sẽ có thể tìm được thân phận hắn. Lăng Tân lại lắc lắc đầu nói. Không, không dễ dàng như vậy. Đầu tiên cần phải tìm ra được những tin tức còn sót lại chưa bị che đậy. Tiếp theo là hành động này của chúng ta thật ra chính là đang đùa với lửa. Đùa với lửa, đúng vậy, rất có thể sẽ khiến người phía sau ra tay công kích bởi vì chúng ta làm như vậy rất có thể sẽ gây ra uy hiếp đến hắn, đặc tính của cuộc chiến phong thần bảng là vậy, người nào tìm ra kẻ kia trước, như vậy người bị tìm ra sẽ phải chịu âm mưu cùng những công kích chí mạng, nếu như chúng ta tìm được hắn, vậy sẽ khiến hắn rơi vào tình thế bị uy hiếp, cho nên ta lo hành động lần này sẽ khiến cho hắn ra tay công kích trước thời hạn một tháng. Đương nhiên, đây chỉ là có khả năng, nếu như có thể làm sáng tỏ một điểm nghi ngờ cuối cùng, như vậy lập tức có thể biết hắn sẽ lập tức tiến hành công kích với chúng ta hay không. Lăng Tân bỗng nhiên xoay đầu lại nhìn về phía Đạt Vân Hy hỏi. Dưới tình huống như thế nào ngươi sẽ tha cho đối thủ cạnh tranh với công việc kinh doanh tập đoàn của ngươi, mặc dù có ưu thế mang tính áp đảo cũng không đuổi tận giết tuyệt. Đạt Vân Hy nghĩ nghĩ một chút rồi nói. Nếu như là có ưu thế mang tính áp đảo cũng không đuổi tận giết tuyệt, trừ phi là việc đuổi tận giết tuyệt đối thủ sẽ khiến cho tập đoàn của ta gặp nhiều phiền phức, ví dụ như sẽ bị chính phủ ngăn trở chống đối, hoặc là sẽ dẫn xuất ra thế lực sau lưng đối thủ cạnh tranh. Tóm lại nếu như ta có ưu thế mang tính áp đảo nhưng lại không đuổi tận giết tuyệt, như vậy mục đích hẳn sẽ không phải là vì tha cho đối thủ mà rất có thể là vì nguyên nhân khác nào đó. Đúng, là vì có nguyên nhân khác nào đó. Lăng Tân gật đầu nói. Cho nên mục đích của người phía sau hẳn không phải là vì phong thần bảng trong tay chúng ta, bởi vì hắn có rất nhiều cơ hội cướp lấy phong thần bảng nhưng cũng không hề ra tay, ngược lại là đem điểm quan trọng về công dụng của phong thần bảng nói cho chúng ta biết. Tình huống như vậy thực sự chỉ có thể phát sinh trong tiểu thuyết cường giả đứng ở vị trí đỉnh cao muốn tìm đối thủ cân xứng, đối với thực tế mà nói căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng mà hắn lại quả thực đã làm như vậy, căn cứ vào suy luận lúc trước, ba người chúng ta cùng các cô nhi khác trong cô nhi viện là những thí nghiệm thể, mà thí nghiệm này rất có thể có liên quan mật thiết với người đứng sau. Nếu quả thực như vậy đáp án đã rất rõ. Đáp án như thế nào cơ? Đạt Vân Hy rất là tò mò hỏi. Thân thể, hoặc là gen của chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì đó là thứ người đứng sau cần, cho nên hắn để cho chúng ta dần phát triển, giống như là để cho thú nuôi lớn lên dần dần, mà cuộc chiến tranh giành phong thần bảng thì là nhân tố để chúng ta có thể trở nên mạnh mẽ. Nếu như dùng kết luận này đến giải thích vậy có thể lý giải được lý do tại sao hắn cho chúng ta thời gian một tháng. Sau khi Lăng Tân nói xong những lời này, liền đứng trước cô nhi viện lấy ra phong thần bảng, đồng thời cũng nhắm mắt đứng yên lặng một lúc. Hơn 10 phút đồng hồ sau, hắn mới mở mắt ra đồng thời nói với Đạt Vân Hy. Đã truy ra rất nhiều tin tức trong đó có ba người trọng yếu nhất, một là Ngụy Trung Tá đã tới đây khi cô nhi viện thành lập, hai là Thiếu Tá Trương Thiên Minh sẽ tới đây mỗi khi có người mới. Còn một người là viên trưởng cô nhi viện Vương Hoắc. Thông tin về ba người này đều bị phong thần bảng che đậy cho nên ba người này hẳn có quan hệ nào đó với người đứng phía sau. Đạt Vân Hy liền vội vàng hỏi, vậy tiếp theo thì sao? Tiếp theo chúng ta nên làm gì? Cách thức để lấy được tin tức không riêng chỉ nhờ vào sử dụng phong thần bảng, đây chính là thế giới thực tế, ngoại trừ phong thần bảng ra, cũng sẽ có những cách thức khác để tiến hành điều tra, chỉ cần từng tồn tại nhất định sẽ để lại dấu vết. Tuy phong thần bảng là vạn năng, nhưng người sử dụng nó cũng chỉ là nhân loại mà thôi, không thể không gì không làm được giống như lúc trước khi chúng ta cần tinh thần ấn ký cũng vậy, chỉ có thể là thứ bản thân biết mới có thể tạo ra, nếu như là thứ chính mình cũng không biết rốt cuộc là cái gì, vậy thì nhất định không thể tạo ra được. Lăng Tân ngồi yên lặng trên xe, vẻ mặt lạnh nhạt nói như vậy. Mà Đạt Vân Hy cũng lười tranh luận với hắn, nhân cách phụ của Lăng Tân thật sự là rất tẻ nhạt cho nên nàng chỉ mở cửa xe bước vào sau đó liền lái xe về theo con đường lúc trước. Ta bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, nếu như nói ý định lúc ban đầu của người đứng sau là để cho ba người chúng ta trở nên mạnh mẽ vì cần đến thân thể, gen hoặc cái gì đó của chúng ta. Như vậy khi chúng ta đã không còn thuần túy, cũng tức là nói khi chúng ta đã trở thành người khác với mục đích ban đầu của hắn sẽ làm thế nào? Lăng Tân ngồi một mực yên lặng bên canh Đạt Vân Hy, một lúc lâu sau bỗng nhiên nói ra mấy câu như vậy khiến cho Đạt Vân Hy cảm thấy có chút đột ngột cùng khó hiểu. Sẽ như thế nào? Đạt Vân Hy lơ đãng hỏi. Đương nhiên là sẽ tới giết chết ta. Mặc kệ hạn chế thời gian một tháng lúc trước, nếu như là ta cũng tuyệt đối sẽ làm như vậy. Lăng Tân nói với vẻ khẳng định. Đạt Vân Hy lập tức ngây ngốc nhìn về phía hắn. Không phải phải ngươi nói người đứng phía sau có trí tuệ vô cùng đáng sợ sao? Hơn nữa hắn có phong thần bảng đã lâu như vậy, không phải là thực lực đã trở nên rất đáng sợ sao? Ngươi cảm thấy chúng ta có thể đối với kháng hắn sao chứ? Cho nên nếu thực sự là như vậy, chúng ta chết chắc rồi. Lăng Tân nói một lần nữa với vẻ rất khẳng định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạt Vân Hy lập tức cảm thấy không nói nên lời, nàng liền xoay đầu nhìn về phía trước, chợt thấy một chiếc xe tải trước mặt vốn đang chạy tới bỗng nhiên dừng lại tại vị trí cách xe mình mấy mét, khiến cho Đạt Vân Hy sợ tới mức liền lập tức dừng xe lại, may mà chiếc xe tải phía trước cũng không lao tới, hai chiếc xe chỉ là dừng lại song song với nhau. Làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng người đứng sau bắt đầu tập kích chứ. Đạt Vân Hy thở ra một hơi, sau đó nhìn Lăng Tân với vẻ trách móc. Nhưng lại không ngờ toàn thân Lăng Tân bỗng nhiên chuyển thành trạng thái sẵn sàng, giống như muốn lập tức nhảy ra khỏi xe. Quả thực đã bắt đầu rồi. Vừa dứt lời, trên chiếc xe tải bỗng nhiên truyền đến một tiếng động lớn, chiếc xe này vốn đang vận chuyển gỗ thô, từng cây gỗ đều được những sợi dây thép lớn buộc chặt. Nhưng không ngờ dây thép chắc chắn như vậy lại bỗng nhiên đứt ra, mấy cây gỗ thô liền trực tiếp đập vào xe của hai người, ầm ầm vài tiếng, đã ép chặt cửa xe đang được mở ra, sức nặng của những khối gỗ khiến cửa xe lúc này dù thế nào cũng không thể mở. Mà Lăng Tân cùng Đạt Vân Hy lại hoàn toàn không sợ phong tỏa như vậy, hai người liếc mắt nhìn nhau, tiếp đó mỗi người đều đánh một chưởng lên cửa xe, ầm ầm hai tiếng, đã khiến cho cửa xe bị đánh bay ra ngoài, hai bên chiếc xe hoàn toàn bị mở ra. Tuy vậy ngoại trừ mấy cây gỗ đang đè lên xe hai người, những cây còn lại đều rơi xuống làn đường bên cạnh. Khi Lăng Tân vừa đánh một chưởng khiến cửa xe bay ra ngoài, một chiếc xe cũng đang chạy nhanh tới, vì cánh cửa bỗng nhiên bay ra khiến tài xế lái xe bị khuất tầm nhìn không nhìn thấy phía trước, chỉ nghe thấy một tiếng rầm lớn, chiếc xe mới chạy tới này đã bị một khối gỗ rơi trúng, hơn nữa chỗ bị va trúng vừa vặn là phần động cơ của xe. Dưới sự trùng hợp liên tiếp, chiếc xe này lập tức nổ tung lên, toàn thân Lăng Tân lập tức bị bao phủ trong ngọn lửa. Phía bên kia Đạt Vân Hy cũng vừa mới một chưởng đánh bay cửa xe, chỉ là bình xăng của chiếc xe tải chở gỗ lại nằm đúng hướng cánh cửa xe đang bay tới, khi cửa xe mãnh liệt đập vào, bình xăng cũng lập tức bị phá nát. Tiếp đó ngọn lửa sau lưng Đạt Vân Hy ập tới, chẳng những nuốt trọn chiếc xe của hai người mà còn lan tới chỗ bình xăng vừa bị phá nát của xe tải, lập tức một vụ nổ khác xuất hiện, sau đó ba chiếc xe đều nổ tung, vụ nổ phảng phất giống như một đám mây hình nấm loại nhỏ triệt để bao phủ hai người Lăng Tân cùng Đạt Vân Hy bên trong. Khi ngọn lửa mới bùng lên được một vài giây, bỗng nhiên một loại uy áp khổng lồ giống như của trời đất lập tức xuất hiện. Ngọn lửa đang thiêu đốt kịch liệt liền trở nên ảm đạm, giống như bị một bàn tay khổng lồ vô hình nào đó hoàn toàn áp chế. Tiếp đó một tiếng vang thật lớn, ba chiếc xe đang bốc cháy bỗng bị đánh bay, chiếc xe nhỏ nhất liền văng ra hơn mấy chục mét, hai chiếc xe còn lại cũng đồng thời văng xa hơn 10 mét, ngọn lửa dữ dội lúc này đã hoàn toàn bị dập tắt. Trong ngọn lửa có một nam một nữ đang đứng, Lăng Tân lúc này hai mắt đã trở thành một mảng mờ mịt, hắn cũng không còn đứng trên mặt đất, cứ như vậy lơ lửng cách mặt đất một khúc, Đạt Vân Hy thì lúc này đang ở sau lưng kinh ngạc nhìn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cẩn thận nghe ta nói, Đạt Vân Hy, chúng ta bây giờ đang ở trong cực độ nguy hiểm, người đứng phía sau đã bắt đầu tiến hành đuổi giết đối với ta, ngươi là người có liên quan với ta cũng sẽ rơi vào trong vòng nguy hiểm. Phong thần bảng ở trong ngực áo ta, sử dụng nó để che đậy hành tung của chúng ta, sau đó không thể quay lại biệt thự lúc trước, cần tìm một chỗ khác để hai người chúng ta có thể tránh né. Đồng thời sử dụng phong thần bảng cẩn thận tra duyệt những người nào hiện tại không ở trong trường đại học, cũng tức là những người không có trong khu vực trường đại học. Sau khi cảnh sát bắt đầu phong tỏa, toàn bộ giáo viên học sinh đều tra duyệt cẩn thận một lượt. Khi hai người vừa thoát ra từ trong ngọn lửa, Lăng Tân mãnh liệt quay đầu nhìn về phía Đạt Vân Hy, hắn cũng không đợi Đạt Vân Hy nói chuyện, trực tiếp nói ra mấy câu như vậy, sau đó liền rơi vào hôn mê, mà lực lượng uy áp giống như trời đất lúc trước cũng dần biến mất vô tung tích, chỉ để lại vô số xe cộ đang bốc cháy trên đường cùng với hiện trường vụ nổ lớn, còn có đám người ở làn xe phía xa đang trợn mắt há mồm nhìn quang cảnh vụ tai nạn. Mẹ nó, nhìn thấy siêu nhân rồi, hơn nữa còn là hai siêu nhân một nam một nữ. Xem ra bộ phim Bạn Gái Siêu Nhân mới chiếu gần đây quả là sự thực hóa ra thế giới này thật sự. có siêu nhân A, một chiếc xe taxi ở trên làn đường phía xa vốn lúc trước đang chạy về hướng nơi phát sinh vụ tai nạn, cho nên tài xế cùng hành khách trên xe có thể chứng kiến vụ tai nạn rất rõ ràng, vì vậy tài xế taxi mới có thể giống lên một tiếng như thế, nhưng càng kỳ quái hơn là hành khách duy nhất trên xe lại không hề có phản ứng gì, chỉ yên lặng ngồi tại chỗ. Sở Hiên, kế hoạch có biến, trạng thái tinh thần của thí nghiệm thể số 00 xuất hiện dị thường, hắn đã tiến hành phân liệt nhân cách bản thân, ý thức của ngươi cùng ý thức của bản thân hắn đã không còn dung hợp. Không phù hợp với mục đích kế hoạch hiện tại tiến hành gạt bỏ đối với hắn. Cách lần thức tỉnh tiếp theo của ngươi còn có 7 ngày, tỉnh dậy nhanh lên đi, Sở Hiên. Tại chỗ ngồi phía sau của taxi là một thiếu nữ xinh đẹp thần sắc lạnh lẽo, giờ phút này trên khuôn mặt nàng đang tràn đầy lo lắng nhìn về phía trước. Cách chương.